Đan Võ Thần Tôn, chương 470, người xứng sao? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn là trong khoảng thời gian này. Tại Hạ Viện bên trong cũng là danh tiếng vang xa Diệp Tinh Hà. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cái kia siêu cấp người mới. Diệp Tinh Hà a, nghe nói ngươi còn có như vậy chút thực lực. Vương Chí Học không thèm để ý cười cười, nhưng cũng tiếc, không có ích lợi gì. Không sai, Vương Chí Học bên cạnh người, cười lạnh nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Các ngươi tính là thứ gì? Đại ca nhà ta, có thể là Long Hổ chiến lực bảng xếp hạng thứ 10 thất cao thủ. Đã là bước vào thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu chi cảnh. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, nghiền chết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến như vậy dễ dàng. Vương Chí Học ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Tinh Hà. Một tiếng cười nhạo, không nghĩ tới a, Lý Thư Hạo, ngươi còn gọi người đi. Chẳng qua là, hắn khóe miệng khẽ nhếch, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Vương Chí Học nhìn xem Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, ta đếm ba lần, chính ngươi quỳ trên mặt đất, leo đến trước mặt ta, cho ta dập đầu ba cái. Ta liền thu lưu ngươi làm thủ hạ của ta. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà làm thủ hạ của hắn. Vẫn là bao lớn mặt mũi một dạng, Diệp Tinh Hà lắc đầu, nhìn xem Vương Chí Học lần này làm dáng, chỉ cảm thấy hài hước, hắn này một ít thực lực đáng là gì, bất quá là không quan trọng Long Hổ bảng người thứ 17 mà thôi. Đều chưa hẳn có tiến vào thượng viện tư cách, mà thượng viện đệ tử, Diệp Tinh Hà đều giết mấy cái, bọn hắn, tính là cái gì, Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn mỉm cười. Phun ra ba chữ, ngươi xứng sao, trong nháy mắt, Vương Chí Học vẻ mặt trở nên một mảnh dữ tợn, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Hắn đưa tay chỉ Diệp Tinh Hà, xem ra ngươi cùng Lý Thư Giao cái kia tiểu biểu tử. Cũng có quan hệ đúng không? Cái này làm đệ đệ của hắn chút giận tới. Diệp Tinh Hà nghe thấy lời này, trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, muốn chết, thân hình lóe lên, thần tượng đạp thiên quyết phát động. Đột nhiên, trong nháy mắt liền tới đến Vương Chí Học trước mặt, một quyền hung hăng nện xuống. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Long Hổ chiến lực bảng thứ 17. Mà ngươi đây, không quan trọng một người mới, cũng xứng cùng ta so. Trong mắt của hắn tràn ngập miệt thị, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn hung hăng càn quấy biểu lộ, chính là hóa thành một vệt cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin. Lực lượng thật mạnh, ta cảm giác như là một ngọn núi, hướng ta đè lên tới một dạng, một quyền tuôn ra vô cùng lực lượng cường hãn, trực tiếp đưa hắn hết thảy thế công, ầm ầm phá toái, Vương Chí Học phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, tay trường đao ra, vỏ hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém tới, leng keng, một tiếng vang nhỏ, nắm đấm cùng cái kia trường đao đụng vào nhau, trường đao trực tiếp bị oanh nhiên đánh nát. Vương Chí Học trong mắt, lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, lực lượng mạnh như thế, nắm đấm vậy mà như thế chi cứng rắn, hắn cấp tốc lui về phía sau, nhưng Diệp Tinh Hà lại như bóng với hình, quyền kia đầu, vẫn như cũ là hung hăng hướng bộ ngực hắn rơi đi. Mắt thấy rốt cuộc trốn không thoát Diệp Tinh Hà, hắn khẽ cắn môi, ta này phòng ngự pháp bảo, không tin đưa ngươi không chặn được tới. Ba, một tiếng, Vương Chí Học hung hăng một vỗ ngực, lập tức ngực treo một kiện nhỏ tiểu ngọc trụy trực tiếp phá toái. Trong nháy mắt, hào quang màu vàng đất tuôn ra, tại trước người hắn hình thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng đất. Ý đồ ngăn trở Diệp Tinh Hà này chiêu, nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà trong tiếng cười lớn, quyền thế hướng về phía trước, oanh, một tiếng, lại đem cái kia hai tay duỗi ra. Tản ở trước mặt mình, sau một khắc, nắm đấm hung hăng nện ở hai cánh tay của hắn phía trên. Đem hai cánh tay hắn, trực tiếp đánh nát, sau đó, khắc ở trên ngực hắn. Tạch tạch tạch két, giòn vang tiếng không ngừng vang lên. Vương Chí Học lồng ngực, trực tiếp bị thật sâu đập lõm xuống. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ. Cuồng bắn ra, thân hình tầng tầng bay ra, nện ở cái kia trên bàn rượu. Trực tiếp đem cái bàn đập nát, khắp nơi bừa bộn, Vương Chí Học cái kia mấy tên tùy tùng, tất cả đều phát ra hoảng sợ hô to. Diệp Tinh Hà thực lực đã vậy còn quá mạnh, không phải một người mới sao? Làm sao lại khủng bố như thế? Lão đại có thể là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Hắn đem lão đại một quyền oanh thành trọng thương. Chẳng lẽ hắn lại có địch nổi thần cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực? Đây là cái gì dạng nghịch thiên biến thái a, bực này siêu cấp người mới. Chỉ sợ trăm năm không thể ra một cái đi. Mà lúc này, trước đó một mực lần nữa uống rượu một người, cũng là lặng yên không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Vương Chí Học mỉm cười. Ngươi xứng sao, lại một lần, đem mới vừa ba chữ kia lặp lại một lần. Bất quá vừa rồi hắn lúc nói, Vương Chí Học chính là nổi giận, khinh thường, hiện tại, thì là trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ a, hắn run giọng nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào, ta muốn thế nào, Diệp Tinh Hà mỉm cười, bỗng nhiên vỗ vỗ Lý Thư Hạo bả vai, giơ lên cái cằm, đi, trước đó hắn làm sao đối phó ngươi. Gấp 10 gấp trăm lần thường trả lại. Tốt, Lý Thư Hạo cười ha ha, cực kỳ hưng phấn, kéo tay áo đi ra phía trước, nhìn xuống Vương Chí Học. Vương Chí Học ngươi cái cẩu vật, vừa rồi đánh ta đánh vô cùng thoải mái a. Vương Chí Học nhìn chằm chằm Lý Thư Hạo, nghiêm nghị nói, ngươi cái phế vật, dám nói chuyện với ta như vậy, không sợ ta đợi chút nữa phế bỏ ngươi. Lời còn chưa dứt, ba, một tiếng. Một cái bạt tai mạnh phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh mặt tầng tầng nghiêng một cái, máu tươi hiện ra mấy khỏa vỡ răng bay ra. Lý Thư Hạo hung hăng càn quấy cười to, nếu là ta chính mình, ta đương nhiên sợ, hiện tại có ta đại ca tài, ta sợ ngươi cái dám nha. Ngươi Vương Chí Học lời còn chưa nói ra, lại là ba, một tiếng, một cái bạt tai mạnh vung trên mặt của hắn. Sau đó Lý Thư Hạo lại trực tiếp kỵ ở trên người hắn. Tả hữu khai cung, ba, ba, ba, trong nháy mắt, đánh hắn mười mấy hai mươi cái bạt tai, đem hắn đánh khuôn mặt giống như đầu heo, tiếng kêu rên liên hồi, mà tựa hồ hắn còn ngại có chút chưa đủ nghiền. Ha ha cuồng tiếu, ở trên người hắn nhảy tới nhảy lui, trong nháy mắt chính là nắm trên người hắn, không biết bao nhiêu xương cốt đều cho dẫm đến đập tan. Vương Chí Học liên tục nôn ra máu, liền nội tạng đều bị thương nặng. Sau đó Lý Thư Hạo tựa hồ còn chưa hết giận, lại là nhảy đến Lý Diệp Hoa trên thân một trầu loạn nện. Vừa rồi đánh ta, cũng có ngươi, ngươi cái cẩu vật, nối giáo cho giặc. Lý Diệp Hoa cũng là đánh tiếng kêu rên liên hồi. Tiếp theo, Lý Thư Hạo ánh mắt tả hữu lắc lư, lại liếc tới những người khác. Hắn xem như đánh quá ẩn. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, muốn đánh cái nào, nói với ta. Mấy cái khác người, đều là dọa đến cổ co rụt lại. Sợ Lý Thư Hạo chỉ bên trên chính mình, muốn đánh cái nào, nói cho ngươi, ngươi là cái thá gì. Nhưng, đúng lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới một âm trầm thanh âm. Ta đảo muốn biết, người nào dám đụng đến người của ta. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức nhíu mày, nguyên lai hắn phát hiện cái thanh âm này. Hắn nghe lại có điểm quen tai, mà Vương Chí Học đám người, thì là trong nháy mắt mừng như điên. Ha ha ha, lão đại tới liền không sợ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.